Chương 307, Thủy Tinh Thiên Lan. Chương 307, Thủy Tinh Thiên Lan. Vân gia tinh phẩm tài liệu khu tuy cùng tài liệu khu tương liên, nhưng lại là một cái độc lập không gian, hơn nữa không có nhất định tư cách người là căn bản không cho phép tiến nhập, dù sao đối với rất nhiều tán tu mà nói, khả năng liền tài liệu đều nhận không ra, tự nhiên cũng không thể có thể mua nổi, bởi vậy, người ở đây mấy cũng không nhiều, thế nhưng có thể đến nơi đây chọn lựa vật phẩm người, tự nhiên đều là thân gia phong phú mà lại bối cảnh bất phàm tu. Sĩ, ánh mắt kiến thức cũng đều không kém. Lục Nam mấy người đến nơi tự nhiên dẫn tới những người này chú ý, canh giữ ở cửa hai cái vân gia thủ vệ thấy đang muốn ngăn trở, đống nhiên từ bên trong đi ra một vị dáng người đầy đặn kiều mỹ nữ tử, không đợi Lục Nam mấy người đi tới cửa, liền hô, đây không phải Lục gia tiểu công chúa Lục Nam Lục tiểu thư sao, à, mấy vị này chẳng lẽ là Lục thiếu chủ mấy vị cao đồ hay sao? Lục Nam bốn người đi tới, không biết đến này đứng ở cửa nữ tử là người nào, thế nhưng nếu như nhận thức các nàng, ít nhất cũng là có chút thân phận. Ngươi là ai, tại sao biết chúng ta? Lục Nam đĩnh đạc liền hỏi một câu, một chút cũng không có khách khí. Lục tiểu thư tự nhiên là không nhận ra ta chỉ là này tinh phẩm sảnh chấp sự mà thôi. Vừa rồi các vị tiểu thư lúc tiến vào, chúng ta liền đón đến tin tức, tự nhiên không thể chậm trễ. Sự thật lại là vừa rồi vân trưởng quỹ dùng thông qua nội bộ đem sự tình vừa rồi truyền đạt một chút, tránh một hồi phát sinh chuyện gì liên quan đến nhà mình. Về phần Lục gia cùng Càn Khôn Sơn cùng Giang gia Mạnh gia mâu thuẫn, vân gia lại không có nhúng tay ý nghĩ. Đây cũng là lẽ phải, vân gia tuy còn kinh doanh pháp bảo linh đan phù lục những vật này, thế nhưng chủ yếu vẫn là lấy tài liệu làm chủ, vô luận là Lục gia hay là Càn Khôn Sơn tương lai đều là vân gia khách hàng lớn, vô luận đắc tội kia một nhà đối với vân gia mà nói đều là tổn thất, bởi vậy có thể làm dĩ nhiên là bảo trì trung lập. Lục Nam không để ý a một tiếng, sau đó nói, vậy mang chúng ta vào xem đều có chút vật gì tốt ta nhưng là phải cho ca ca ta chọn lựa tài liệu. Nhất định phải đem các ngươi vân gia tốt nhất tối vật chân quý lấy ra, đừng lo lắng bổn tiểu thư không có tiền, hừ hừ, ca ca thế nhưng là ngay tại thiên đô tiên thị đó kia ra đón kiểu mỹ nữ tử. Nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, khó trách vị Lục gia này đại tiểu thư có thể như vậy trắng trợn chạy tán loạn khắp nơi, nguyên lai Lục thiếu chủ vậy. Mà đã tới thiên đô tiên thị, lấy Lục thiếu chủ ý thế, toàn bộ thiên đô dám đắc tội vị Lục gia này tiểu thư người thật sự là không nhiều lắm. Các vị tiểu thư tới đúng lúc. Trước đó không lâu ta vân gia thu thập đội vừa mới đưa tới một đám quý trọng linh thảo, bên trong có vài loại linh thảo đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật, chắc hẳn mua xuống, Lục thiếu chủ cũng sẽ thật cao hứng được tiểu nữ tử vân vi, các vị tiểu thư bảo ta vi vi là được rồi. Cơ Thanh Nhược vội vàng mở miệng nói, nguyên lai là vi vi tỷ, vậy làm phiền vi vi tỷ dẫn đường. Lục Nam tức giận nhìn Cơ Thanh Nhược liếc một cái, đối với một cái vân gia chấp sự đâu phải dùng tới khách khí như vậy, thế nhưng nếu như Cơ Thanh Nhược đã gọi như vậy, nàng cũng liền không để ý làm mấy người ngồi xuống, vân vi cười nói, các vị tiểu thư ngồi tạm, ta cái này làm cho người ta đi đem những linh thảo này mang tới. Lục Nam gật gật đầu, mọi nơi nhìn thoáng qua, này khu tinh phẩm cũng không có đem chân quý tài liệu đều bày ra, chỉ là xếp đặt mấy cái hàn ngọc cái giá đỡ, phía trên xếp đặt một ít hiếm thấy ngàn năm nhân sâm, ngàn năm thủ ô ca cờ loa ý linh dược, những vật này tuy chân quý, nhưng cũng không ít thấy, vẫn là không để tại chúng nữ trong mắt. Rất nhanh, Vân Vi liền mang theo mấy cái thị giả qua, không ai trong tay đều có một cái khay, phía trên bảy biện mấy cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc, phía trên đều bố trí phong linh pháp ấn. Lục Nam mấy người nhìn thoáng qua, đều rất là chờ mong, có thể vận dụng phong linh pháp ấn linh dược, khẳng định đều là tương đối chân quý, có lẽ hôm nay thật có thể đủ mua được vài loại không tệ linh dược. Nếu là lấy về có thể làm cho ca ca thích, đây cũng là đáng giá. Hoặc hứa ca ca một cao hứng, còn có thể cho bọn họ một ít chỗ tốt nha. So với những cái kia hảo xuất ra, những linh dược này rồi lại không coi vào đâu. Vân Vi thấy mấy tiểu cô nương đều chờ mong nhìn nàng, trong nội tâm âm thầm thở dài, mình tại sao liền không có một cái Lục thiếu chủ như vậy ca ca, bằng không hiện tại đâu còn có thể mỗi ngày vất vả ở chỗ này chồng chất lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chiêu đãi người khác. Thả lỏng trong lòng bên trong hâm mộ ghen ghét, Vân Vi để cho mấy người đem cửu hộp ngọc đặt ở Lục Nam bốn người trước mặt đàn trên bàn gỗ. Sau đó Vân Vi cầm lấy trong đó một cái lớn cỡ bàn tay hộp ngọc. Ngón tay nhanh chóng biến hóa, linh quang chớp động thấy, chỉ thấy hộp ngọc phía trên lấp lánh cấm chế linh quang trong chớp mắt ảm đạm, theo ba một tiếng vang nhỏ, hộp ngọc đã mở ra. Trong này là một cây tinh đàn mục, có 1.500 năm hoa ahu, tác dụng cực kỳ rộng khắp, chẳng những có thể lấy dùng để luyện chế chữa thương linh đan, mà còn có thể dùng tới luyện chế một thuộc tính vốn tên là pháp bảo. Theo Vân Vi giải thích, trong hộp ngọc lộ ra một đoạn chỉ có 3-4 tấc dài ngắn, lại lấp lánh này ngân sắc tinh quang một khối. Đồng thời một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương đạo phiêu tán mà ra. À, dĩ nhiên là loại bảo vật này, đáng tiếc ga đáng tiếc, như thế nào chỉ có 1.500 năm, nếu 3.000 năm, ca ca nhất định sẽ vui mừng quá đỗi. Lúc này luyện chế định hồn hương thuốc chủ yếu tài liệu một trong đó, bất quá ngay cả như vậy cũng không tệ. Vi Vi tỷ, này tinh đàn mục chúng ta muốn, nhanh, xem đã. Một cái Lục Nam mừng rỡ không thôi địa duyên dáng gọi to lấy. Cơ Thanh Nhược ba người cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu để cho bọn họ gặp được một kiện cực kỳ hiếm thấy bảo vật, tuy thuốc linh thời gian ngắn rất nhiều, thế nhưng có lẽ sư tôn sẽ có cái khác tác dụng cũng nói bất định, thứ này đúng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho dù là không thể dùng tới luyện chế định hồn hương, cũng có thể dùng để luyện chế an thần hương. Nhìn trên bàn còn dư lại 8 cái hộp, bốn người nhất thời trở nên càng thêm mong đợi. Vân Vi khỏe miệng câu dẫn ra một cái hơi không thể tra nụ cười, vừa rồi nàng là cố ý mở ra trước tinh đàn một cái hộp, muốn ngay tại lúc này cái này hiệu quả. Đón lấy, nàng lại từ 8 cao ý trong hộp lấy ra một cái, linh quyết đánh ra, trong chớp mắt một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng mùi hương thoang thoảng khoan thai. Đối với Lục Nam Cơ Thanh Nhược mấy người mà nói, mùi thơm này có chút lạ lẫm, chưa bao giờ có nghe thấy được qua loại kia linh dược hoặc là linh hoa là loại hương vị này. Thế nhưng là loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng mùi thơm lại là như vậy hấp dẫn người, làm cho người ta chỉ là ngửi được một tia nhàn nhạt hương vị liền nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ đây không phải linh dược mà là cái gì hương hoa hay sao? Vân Vi nhìn trước mắt bốn thiếu nữ trên mặt từ chờ mong đến nghi hoặc lại đến kinh ngạc chuyển biến, nhẹ nhàng mở ra trong tay hộp ngọc. Cái này cái hộp so với trước một cái hộp lớn hơn một nửa, mở ra, một đóa trong sáng tĩnh lặng giống như băng tinh kỳ hoa ánh vào chúng nữ trong mắt. À, đây chẳng lẽ là thủy tinh thiên lan? Cơ Thanh Nhược mang theo trần chờ chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thủy tinh thiên lan chính là trong truyền thuyết vạn linh chi hoa, vô luận là luyện chế cái gì linh đan, gia nhập một chút thủy tinh thiên lan, đều có nhất định tỷ lệ để thăng chỗ luyện chế linh đan một cái phẩm cấp. Trước đây Lục Vũ tự cấp bọn họ giảng bài thời điểm, liền đã từng giới thiệu qua loại này kỳ hoa. Bất quá dựa theo Lục Vũ nói chuyện, loại này kỳ hoa sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, hơn nữa chỗ gần như đều là hiếm thấy tuyệt địa, nguy hiểm cực kỳ, thời gian ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất thế một đóa. Không nghĩ tới hôm nay trong lúc vô tình lại có thể nhìn thấy một đóa. Lục Nam lúc này cũng nhận ra này đóa kỳ hoa, sợ đêm dài lắm mộng nàng không nói hai lời, một bả từ Vân Vi trong tay đem lớp thủy tinh thiên lan này hộp ngọc cướp đến tay trong, khẽ quát một tiếng nói, muốn, mặc kệ cái gì giá lớn, đóa hoa này Lục gia muốn, có điều kiện gì mặc ngươi Vân gia khai mở là được. Bực này thiên địa kỳ hoa, ngàn năm vừa thấy, tự nhiên không có khả năng chỉ là tiên ngọc có thể mua, cho nên Lục Nam mới sẽ nói như vậy. Vân Vi đối với Lục Nam cử động cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cười gật đầu, mở miệng cười nói, Lục tiểu thư quả nhiên sảng khoái. Kia lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một tiếng cấp thiết thanh âm từ nơi cửa truyền đến trộm, này đóa kỳ hoa chúng ta Càn Khôn Sơn muốn nói qua. Liền thấy nơi cửa thân ảnh chớp động, Lữ Tinh Phi cùng Mạnh Thiên Vân Giang Nguyên Tuấn mấy người bước nhanh tới, nhất là Lữ Tinh Phi sắc mặt dị thường kích động. Thủy tinh thiên lan chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thiên địa kỳ hoa Càn Khôn Sơn trong điển tịch sớm có ghi lại. Thậm chí Càn Khôn Sơn còn có một loại lợi dụng thủy tinh thiên lan luyện chế linh đan bí pháp, có thể khi hệ nở cho luyện chế linh đan có tầng 5 tỷ lệ đề thăng một cái phẩm cấp, ngoại trừ nay đã là đỉnh cấp nhất phẩm bên ngoài linh đan, cái khác phẩm cấp linh đan đều có khả năng đạt được đề thăng, này đối với Càn Khôn trong núi nói, chính là một kiện nhất định phải có được bảo vật. Đáng tiếc, bởi vì vừa rồi trì hoãn, vậy mà làm cho người ta nhanh chân đến trước, đây là hắn bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Bất kể như thế nào hắn cũng phải đem này đóa thủy tinh thiên lan mang về Càn Khôn Sơn. Lục gia thế nào bá đạo, đối mặt Càn Khôn Sơn một vị nhất phẩm, một vị nhị phẩm luyện đan tông sư, cũng phải cho chút mặt mũi mới đúng. Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn không nghĩ tới bọn họ còn chưa nghĩ ra như thế nào châm ngòi Càn Khôn Sơn cùng Lục gia quan hệ, hiện tại cơ hội vậy mà liền bày ở trước mắt. Lục Nam lúc này đã dùng Lục gia bí truyền phong linh pháp ấn đem cái hộp phong hảo, nghe được lời của Lữ Tinh Phi, lông mày nhất thời nhảy lên. Mị nữ nén giận địa quay đầu nhìn lại. Lữ Tinh Phi lúc này đi tới Lục Nam đám người giao dịch địa phương, nhìn Lục Nam đem hộp ngọc gắt gao chộp trong tay, sắc mặt nhất thời khó coi vạn phần, nhìn thoáng qua với tư cách là lộ ra vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ Vân Vi, sau đó lại đem mục quang chuyển qua trên người Lục Nam. Hít một hơi thật sâu, tận lực để mình âm thanh không có quá chấn động lớn, dùng tối chân thành thanh âm nói, nghĩ đến vị này chính là Lục tiểu thư, tại hạ Càn Khôn Sơn Lữ Tinh Phi, không biết Lục tiểu thư có thể đem trong tay kỳ hoa, ta Càn Khôn Sơn tất nhiên sẽ cho Lục gia một cái giá vừa ý, đồng thời cũng sẽ đạt được Càn Khôn Sơn tình hữu nghị. Lục Nam tuy bình thường biểu hiện có chút ngây thơ, thế nhưng cũng không phải gì đó sự tình cũng không hiểu, mà là còn có gia tộc, có ca ca Lục Vũ làm hậu thuẫn. Dưới tình huống khinh thường suy nghĩ những cái kia vật gì đó khác, lại không phải đại biểu nàng không thông thế sự. Tuy Lữ Tinh Phi khẩu khí rất là thành khẩn, thế nhưng loại này mới mở miệng muốn một món đồ như vậy ngàn năm không gặp kỳ hoa, đã là vô cùng vô lễ, không nghĩ tới người này nói xong lời cuối cùng, lại vẫn mang theo chút uy hiếp ý vị, cái gì sẽ đạt được Càn Khôn Sơn tình hữu nghị, chẳng lẽ không đem hoa này cho ngươi, ngươi Càn Khôn Sơn muốn đối phó với Lục gia hay sao? Lục Vũ mấy cái đồ đệ đều là tâm tư sáng long lanh linh lung nhân vật, chẳng quản niên kỷ còn nhỏ, nhưng có thể tại tuổi nhỏ như thế liền trở thành luyện đan sư, ai dám hoài nghi trí tuệ của bọn hắn. Lúc này nghe xong lời của Lữ Tinh Phi, cũng đều không khỏi trợn mắt nhìn, trong nội tâm đều dâng lên một loại người này cực kỳ vô lễ cảm giác.